1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 1104, Mục Nham trốn đi. Hà Phương vẫn luôn không quen thêm ra người tới, giống như ngoại nhân càng nhiều, liền không có mình tự ẩn không gian. Vương Tuệ nói, ngươi gần nhất làm không tệ, vốn cho rằng ngươi sẽ bành trướng đâu. Bành trướng, ta lấy cái gì bành trướng? Lý Hòa đem ấm trà cất kỹ, tán xong một vòng thuốc lá về sau, cho mình điểm lên, kia là không tồn tại, tài phú không thể khiến ta kiêu ngạo. Hắn không có xa xỉ sinh hoạt, cũng không có xe thể thao, cũng không có máy bay, thậm chí không truy cầu hàng đêm xanh ca. Hắn kiếm tiền duy nhất mục đích đúng là đổi lấy tự do. Có đầy đủ tiền, hắn liền có thể suy nghĩ đi địa phương, làm muốn làm sự tình. Không cần nịnh bợ hắn chán ghét người trưởng khống nhân sinh của mình, trưởng khống tương lai của mình. Lưu Ba tức giận, đừng đem chính mình nói như thế đáng thương. Người cái này bây giờ liền kém hơn thiên nhân địa. Hôm trước họp, chúng ta bộ trưởng còn nói ngươi đây. Nói ta cái gì? Lý Hòa không hiểu, không có gì. Chính là tán dương ngươi tuổi trẻ tài cao, trừ những này cũng không có gì mới mẻ từ. Lưu Ba tùy tiện lại cầm lấy một chuỗi nho, lần lượt tách ra đến miệng mình bên trong. Ta coi là cái gì đâu? Lý Hòa không lắm để ý. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ngươi làm như thế đúng, có cái gì không hiểu, có thể tùy thời cho chúng ta điện thoại, tóm lại tin tức so ngươi linh thông một điểm. Đám người trò chuyện một chút, Hà Phương ra chào hỏi mọi người lên phòng ăn ăn cơm. Đều đừng hàn huyên, trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Hà lão đại, ngươi tay nghề này tăng trưởng a. Vương Tuệ dùng tay nắm một khối thịt gà thả miệng bên trong. Hà Phương nói, kia là Mã đại tỷ làm, ta nhưng không có bản sự kia. Vương Tuệ trêu chọc Triệu Vĩnh Kỳ nói, vẫn là ngươi có phúc khí. Triệu Vĩnh Kỳ nói, muốn có khẩu phục còn không đơn giản. Ngươi trực tiếp gả cái đầu bếp, cam đoan mỗi ngày menu không giống nhau. Dừng lại, tại sao lại dắt ta trên thân? Vương Tuệ không nguyện ý để Triệu Vĩnh Kỳ lại nói, những năm này cũng không có ít người đuổi ngươi, ngươi cái này ánh mắt quá cao đi. Lưu Ba kéo một cái ghế, an vị tại Vương Tuệ bên người. Vương Tuệ nói, không quản toàn thế giới tất cả mọi người nói thế nào, ta đều cho rằng cảm thụ của mình mới là chính xác. Vô luận người khác thấy thế nào, ta tuyệt không xáo trộn mình tiết tấu. Thích sự tình tự nhiên có thể kiên trì, không thích làm sao cũng lâu dài không được. Hà Phương nói, hai người cùng một chỗ là lẫn nhau tha thứ, không thể như thế bản thân. Nàng lấy người từng trải thân phận ở bên cạnh an ủi. Ngươi cho rằng ta rất đáng thương? Vương Tuệ hỏi ngược lại, nếu như chúng ta không muốn đối người sự tình thất vọng, duy nhất phương pháp chính là không cần đối với nó ký thác bất cứ hy vọng nào. Đây không phải tuyệt vọng, đây là sinh tồn tiếp duy nhất đường tắt, cũng là thu hoạch cảm giác hạnh phúc tiền đề. Lý Hòa hỏi, uống rượu gì? Đỏ, bạch, bia, ta cái này toàn có. Đám người nhất trí yêu cầu uống bia. Ăn ăn, Lưu Ba thấy được ở một bên bưng bát cơm Lý Lãm. Tán dương, con trai của ngươi thật là ngoan, không có ngươi trơn trượt. Ai ra, thế mà có thể được cả nước thần đồng chén giấy khen. Ghê gớm, là cái cờ vây hạt giống tốt. Dọn nhà về sau, Lý Lãm cờ vây giấy khen cùng cúp cũng cùng một chỗ mang tới, dán tại nhà mới trên tường. Rất là dễ thấy, có ý tứ gì? Lý Hòa trong lòng tràn đầy cảnh giác, ít hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ta cũng không hiếm có a. Lưu Ba đọc hiểu Lý Hòa biểu lộ. Lý Hòa rót đầy cho hắn chén rượu. Kia là tốt nhất. Lưu Ba nữ nhi bưng bát cơm cùng không quên cùng Lý Di nói thì thầm. Dáng dấp rất cơ linh đáng yêu, trưởng thành cũng là tiểu mỹ nữ. Trần Thần ở một bên nói, vốn chính là ta cùng Hà Phương trò đùa lời nói. Về sau, vẫn là phải xem duyên phận. Hà Phương thả tay xuống bên trong đĩa. Trách cứ Lý Hòa nói. Vốn chính là trò đùa lời nói. Ngươi còn làm thật, đừng làm trò đùa. Ta là cầu còn không được a. Lý Hòa quên đi Trần Thần ở đây. Vào xem lấy cùng Lưu Ba đấu tranh. Ngược lại để Trần Thần mất mặt. Chu Khánh nói. Ta còn có một đứa con trai. Có bản lĩnh để con trai của ngươi theo đuổi. Lý Hòa cùng Chu Khánh. Chạm cốc. Vậy thì chờ lấy đi. Chu Khánh lão bà cũng không yếu thế. Ai? Các ngươi đây không phải tú ân ái. Chính là tú bé con. Có chủ tâm cho ta nhìn a. Vương Tuệ không vui. Giờ ly lên nói. Ai tại nói nhảm. Liền phạt rượu ba chén. Đám người cười đi theo nâng chén. Các người cũng không thể uống cắm đầu rượu. Chúng ta mặc dù không phải đồng học, nhưng cũng là bằng hữu nhiều năm. Triệu Vĩnh Kỳ hướng phía Mục Nham cùng Mạnh Kiến Quốc bọn người. Nâng chén, đều cùng uống. Lý Khoa cũng đi theo nâng chén. Hắn kinh ngạc nhìn Lưu Ba nói. Chúng ta ở nơi nào gặp qua a? Có phải là thường xuyên cùng một chỗ đi theo viên bộ trưởng cùng nhau? Ha ha, cũng không gọi ngươi Lý Thư Ký. Liền lão Lý đi, hai ta cũng không phải gặp một lần hai lần. Lưu Ba nói xong lại chỉ vào Hồ Viên Triều nói. Cái này huynh đệ ta đều gặp 800 trở về. Mỗi lần họp chính là đánh cái đối mặt. Chưa hề nói chuyện, không nghĩ tới còn có thể tự mình trường hợp nhìn thấy. Cũng là duyên phận. Đều uống một chén, Vương Tuệ nói, đều là cơ quan, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, khẳng định không xa lạ gì. Nâng ly cạn chén, phi thường náo nhiệt, Lý Khoa đối Mục Nham nói, ngươi là đáng tiếc nhất. Trước đó dặm Trịnh thư ký, muốn điều ngươi đi qua làm thư ký, ngươi chưa vui lòng, hắn hiện tại còn thua thiệt đâu, chẳng những là tốt cán bút. Năng lực làm việc còn mạnh hơn. Hắn hiện tại cũng còn tìm không thấy dạng này người. Mục Nham ngượng ngùng nói. Ta chỗ nào đi. Trong bụng liền điểm ấy mực nước. Nếu có thể làm. Chắc chắn sẽ không chối từ. Kỳ thật ngẫm lại. Có đôi khi không bằng tại gia tộc trồng lúa tử. Mặc dù khổ một điểm. Có thể yên tĩnh. Ngươi nói ta đọc nhiều năm như vậy sách. Chỉ vì lục đục với nhau. Lưu Ba cười nói, giả đi, chúng ta những người này đều xuống hương, cũng bởi vì không nguyện ý tiếp tục trồng địa, mới liều mạng đến thi đại học. Tuyệt đối đừng nói loại này chua lời nói, tránh khỏi chúng ta khinh bỉ ngươi. Mục Nham nói, ta nói thế nhưng là lời trong lòng, chỉ là có nguyện ý hay không hồi hương dưới, lại là một chuyện khác. Mạnh Kiến Quốc nói, đừng nghe hắn. Hắn đây là điển hình ngôn hành bất nhất. Chúng ta cũng đụng tới một cái. Lý Khoa hướng Vương Tuệ nâng chén. Chúng ta là lần thứ nhất tự mình uống rượu. Vâng, sau này sẽ là bằng hữu. Vương Tuệ nghiêm túc. Một ly bia cũng lập tức cái chén trống không. Cái này bỗng nhiên rượu. Một mực từ giữa trưa uống đến buổi chiều. Từng cái uống đầu óc choáng váng. Mục Nham là cuối cùng đi. Hiển nhiên là cùng Lý Hòa có lời muốn nói. Lý Hòa cho hắn một lần nữa rót một chén trà. Cười hỏi, ban đêm cũng đừng đi. Chúng ta tiếp tục uống. Mục Nham nói, không được, ta đem sự tình nói xong cũng đi. Nói đi, Lý Hòa lần nữa ném điếu thuốc cho hắn. Ta không muốn làm dạy phụ. Cái gì? Lý Hòa giật nảy mình. Ta muốn đem dạy phụ giao cho người khác. Ngươi tuyển định người nối nghiệp, hoặc là ta tuyển, vậy ngươi làm gì? Ta nghĩ ra quốc, xuất ngoại, hảo hảo tại sao phải xuất ngoại? Lý Hòa không hiểu, Mục Nham nói, chính là muốn đổi cái hoàn cảnh. Hai năm này áp lực rất lớn, ta có cái đồng học tại Úc Châu, vừa vặn qua bên kia đi dạo. Áp lực lớn, có thể nghỉ ngơi một giai đoạn, không cần vội vã giao ban. Lý Hòa đề nghị, đi thôi, dạy phụ công ty ngoại trừ ngươi. Ta ai cũng không yên lòng. Hắn không có khả năng tùy tiện thả Mục Nham đâu. Cảm ơn ngươi, tín nhiệm ta. thế nhưng là ngươi biết ta tính cách. Lý Hòa trịnh trọng hỏi, nghĩ kỹ, Mục Nham tính cách mặc dù rất tốt, nhưng là lại có mình bướng bỉnh một mặt. Nghĩ kỹ sự tình, xưa nay không tùy tiện thay đổi. Mục Nham gật gật đầu, nghĩ kỹ, không thay đổi, vậy ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu như đến tiếp sau không làm tăng tư, ngươi cầm cỗ tỷ lệ không thay đổi, chờ lấy chia hoa hồng là được. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, lão Mạnh biết rồi, biết, hắn để ta trước thương lượng với ngươi. Vậy là tốt rồi, Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, dạy phụ công ty trước hết để cho hắn quản lý. Đến tiếp sau lại nói, Mục Nham nói, hắn còn có xưởng đồ gia dụng sự tình. Đoán chừng bận không qua nổi, ta đề cử Hồ Đại Nhất. Hồ Đại Nhất, Lý Hòa gảy xuống khói bụi, hắn không phải tại làm máy cảm ứng sao? Có thể cố tới, ta muốn hỏi đề không lớn, ta sớm trước kia cùng hắn thương lượng xong, hắn ngược lại là không có phản đối. Vậy liền hắn đi, để hắn đi tái sinh tài nguyên tập đoàn văn phòng xử lý thủ tục là được rồi. Lý Hòa chưa phản đối. Nữa, theo một phương diện khác đến nói, hắn tương đối thưởng thức Hồ Đại Nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.